Chấm vốn là nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Tiếng gió hơi hơi, bầu trời đêm thâm hắc, tơ lụa bình thường màn trời thượng, lóe sáng chấm nhỏ như khỏa khỏa kim cương làm đẹp ở giữa. Bằng phẳng nguyên dã thượng, bóng cây thưa thớt, ven rừng thuyên một lạc đà, chính nhàn nhã cái ăn, cách đó không xa nhiên một đống lửa trại, bụi cây khô chi bị cháy sạch bùm bùm rung động. Sáng ngời ánh lửa chung chiếu ra kia ngồi xuống nhất nằm hai đạo nhân ảnh. Chung quanh im ắng, ấm áp, an ninh, cũng có một loại sống sót sau tai nạn may mắn cùng vui vẻ. Cực khổ đã qua đi, mà hy vọng, hay không liền ở tiền phương, nằm ngửa thiếu niên nam tử ngón tay đầu động hạ, con mắt ở vành mắt lý hơi hơi vừa chuyển, làm như cảm giác được bên người khác thường đông lạnh không khí. Trong lòng giật mình, bỗng nhiên trợn mắt, trước mắt bóng người chớp lên, tiếp theo thuấn, hơi lạnh đầu ngón tay để thượng hắn gáy bộ động mạch chủ. Lạch cạch một tiếng, phong ảnh giới cơ quát khởi động, dấu diếm độc châm hết sức căng thẳng, Yến Nhi trừng mắt nhìn, thấy rõ bốn phía tình hình, nhẹ nhàng thở ra, bạc môi khẽ mở, nghi hoặc nói, chủ tử, ngươi làm cái gì vậy? Tần Kinh Vũ cười lạnh, vấn đề này. Hẳn là ta tới hỏi ngươi, chính mình thật sự là mắt bị mù, 4 năm đến cùng cái hàng thật giá thật đại nam nhân sớm chiều ở chung. Như hình với bóng, bị đùa bỡn cho cổ trưởng bên trong, còn do không tự biết, đều nói kia hướng Hải Thiên là khỏa bom hẹn giờ. Khắp nơi phòng bị, một lòng diệt trừ, chưa từng tưởng, chân chính bom lại chôn ở chính mình bên người. Yến Nhi lắc đầu. Vẻ mặt mờ mịt, ta không rõ, rốt cuộc ra chuyện gì. Ngươi, Tần Kinh Vũ oán hận chừng hắn liếc mắt một cái. Hừ nói, trang đi, ngươi liền cho ta tiếp tục trang đi. Ngươi tin hay không, ta chờ hạ khiến cho ngươi biến thành chân chính thái giám. Ngươi, sao biết, Yến Nhi nhìn nàng tức giận tận trời khuôn mặt, ánh mắt phi tránh, hình như có sở tỉnh ngộ, cười khổ nói. Chủ tử, thoát của ta quần xem xét, thiên tài thoát của ngươi quần. Tần Kinh Vũ mím môi, theo dõi hắn hầu gian nổi lên, lại nhìn đến chính mình trụi lùi che kín huyết ra ngón tay. Trong óc ông tác hưởng, trong lồng ngực lửa giận đốt cháy, đã muốn sắp nổ mạnh, thật vất vả mới khống chế được, theo hàm răng lý một chữ một chút bài trừ. Hảo ngươi cái Yến Nhi, Yến Nhi, Yến Tú Hướng, ngươi rốt cuộc là ai? Ta tự nhiên là Yến Nhi, phách một tiếng thúy vang, phiến ở thiếu niên không còn nữa sáng loáng cẩn thận hai gò má thượng. Không bằng ngày thường hi hi ha ha tiểu đánh tiểu náo, mà là mang theo giận dữ khủng ảo não lực đạo, thẳng đánh cho hắn đầu phiến diện, khóe môi chảy ra huyết đến. Cho đến ngày nay, ngươi còn tại nói dối gạt ta. Yến Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên, đáy mắt ba quang bắt đầu khởi động. Ta không có, ta là Yến Nhi, cho tới bây giờ đều là Yến Nhi, ngươi, chết cũng không hối cải. Tần Kinh Vũ giận dữ, bàn tay lại nâng lên, đối với kia trương gầy yếu không thành người hình khuôn mặt. Cũng là như thế nào cũng huy không dưới đi, trong lòng không biết là giận là não, hay là lần nữa bị lừa gạt sau giác ngộ, trong lúc nhất thời, trào lưu tư tưởng phập phồng. Sau một lúc lâu sau cuối cùng cúi xuống tay đến, nhẹ nhàng phun ra một hơi, lôi mục ca hoài nghi là đối. Ngươi quả nhiên không đơn giản, thành phủ thâm trầm, bụng dạ khó lường, hưởng ta đối với ngươi như thế tín nhiệm, ngươi cũng là dụng tâm kín đáo. Yến Nhi mâu quang ảm đạm đi xuống, một hồi lâu, mới ếch thanh kêu, chủ tử, đừng gọi ta chủ tử. Tần Kinh Vũ xua tay nói. Ta không lo coi tiền như rác, miếu nhỏ, tiểu nhân, trách, cung không dậy nổi ngươi này đại Bồ Tát. Yến Nhi nghe ra nàng trong lời nói ẩn hàm thâm ý, sắc mặt nhất bạch. Run giọng nói, chủ tử, Tần Kinh Vũ tâm trung phiền não. Nếu chân tướng rõ ràng, nói đã muốn nói đến này phân thượng, rời đi là tất nhiên kết quả. Chính là, miết liếc mắt một cái của hắn phần eo, cắn môi nói. Mấy năm nay ngươi giúp ta không ít, lúc này còn cho ta người bị độc thương, ngươi đối của ta hảo, lòng ta tồn cảm kích, tất cả đều nhớ rõ nhưng là việc này vừa ra, chính mình đã muốn không có cách nào khác giống nhau đi qua như vậy hoàn toàn tín nhiệm. Cũng rất khó lại dùng bình thường tâm, không hề khúc mắc cùng chi ở chung. Nghĩ đến đây, không khỏi thầm than một tiếng, không phải không có uyển chuyển nói. Thương thế của ngươi, ta sẽ hết sức tìm người cứu trị. Yến Nhi đáy mắt một mảnh thanh minh. Chủ tử, không cần ta sao, nàng xác thực có này ý, chẳng qua. Đó là nói sau, Tần Kinh Vũ không có hé răng, mà là lưng quá thân đi đem đống lửa tát, lại bắt đầu thu thập đi theo sự việc. Kiểm tra xong sau, tức là đưa hắn cái khởi. Phù thượng lạc đà, phía trước thượng bất giác cái gì? Lúc này khắp nơi cẩn thận, vừa đứng khởi liền cảm giác không đúng. Coi nàng 1m65 đã ngoài thân cao, ngẩng đầu nhìn lại, còn không có đứng thẳng hắn cư nhiên so với chính mình cao hơn nữa ra đại nữa cái đầu. Ở nàng trong trí nhớ, hắn nhiều lắm liền 1m7 nhiều điểm, mà hiện tại, cùng Lôi Mục Ca khôi vĩ thân cao kém không khác, Tần Kinh Vũ nhịn hạ, vẫn là nhịn không được cười lạnh. Hảo, thật sự là hảo, ngay cả thân cao đều gạt ta. Yến Nhi bị nàng phù thượng lạc đà, mềm tựa vào nàng trên vai, trầm mặc một trận, mới suy yếu mở miệng. Không phải ý định lừa ngươi, lừa chính là lừa, không cần phân nhiều như vậy loại hình. Sau một lúc lâu không có thanh âm, Tần Kinh Vũ sườn nghiêng đầu, phát hiện miệng hắn môi ô tử, lại ngất đi, xốc lên hắn ngăn vừa thấy. Kia phần eo vết thương rũ phát đen đặc nghiêm trọng, bên còn chảy ra tân vết máu đến. Ai, nên lấy hắn làm sao bây giờ? Trong lòng tức giận nhất thời hóa thành đầy ngập lo lắng. Là đi là lưu nãi bước tiếp theo chuyện tình. Việc cấp bách cũng là muốn tìm đến vu nữ Malin Đạt. Thảo muốn này thì độc giải dược, cứu tính mạng của hắn. Lập tức không được phát bướu lạc đà. Thúc giục đi trước, kia lạc đà trên mặt cát bước đi như bay. Giống như thức đồ lão mã. Căn bản không cần nàng chỉ lộ. Một cái kình đi phía trước hướng, Tần Kinh Vũ tâm biết này lạc đà nhận được đường, chính mình cũng cần từ nó mang ra khốn cảnh, lập tức cũng không ngăn trở, chỉ bắt lấy dây cương ôm sát Yến Nhi, tùy ý nó nhanh chân phân bôn, một hơi chạy ra vài dặm đường, sắc trời dần dần sáng lên, đường trở nên gập ghềnh, cỏ tranh rũ phát rậm rạp, bắt đầu tiến vào khe sâu mang, này khe sâu nhìn như hồ lô trạng. Ven đường lớn nhỏ núi đá phân tán, nhai bạn dài chi chít tùng thụ, cỏ dại sơn hoa chừng một người cao, chi đầu phiến lá thượng treo đầy sương sớm, tiền phương cốc khẩu cũng là sương khói mênh mông, trên đỉnh đầu mây tía mạn bố, không thấy ánh mặt trời. Như vậy địa hình, tối nghi đánh lén, công thủ không dễ, hơn nữa nhất chịu công kích liền khó tìm đường lui, Tần Kinh Vũ không dám chậm trễ. Ánh mắt cảnh giác nhìn phía bốn phía, điều động trên người sở hữu cảm quan, mắt xem lục lộ, tai nghe bát phương, đề phòng đồng thời lôi kéo dây cương, chậm lại tốc độ, lạc đà ở khe sâu lý từ hoãn đi qua, có lẽ là quá mức sốc này. Đi rồi một trận, liền cảm thấy trước người người giật giật, lại tỉnh lại, này, là làm sao, Tần Kinh Vũ hừ một tiếng, phẫn mãn chưa tiêu, không nghĩ để ý đến hắn. Yến Nhi mặc không lên tiếng, một lát sau, thở dài nói, chủ tử, là trách ta không nên giấu giếm tính. Tần Kinh Vũ cắn môi không đáp, nghe được hắn khàn khàn thanh âm, tự cố tự nói. Năm đó người nhà đưa ta tiến cung, là duy nhất sinh lộ, chính là không nghĩ tới, ở chịu lễ cắt quy đầu ngày đó, ở ta phía trước kia hai cái thiếu niên kinh hách quá độ. Huyết lưu không chỉ, thế nhưng đương trường liền nuốt khí, mắt thấy liên tục náo tai nạn chết người, hành hình người đều hoảng thân, hiện trường một mảnh hỗn loạn, ngày thứ hai một lần nữa nhận quà tặng, lại lậu tên của ta, trực tiếp điểm đến ta mặt sau nhân, lòng ta đầu vui mừng, thật cẩn thận giấu giếm xuống dưới, này nhất giấu giếm, chính là 6 năm, thì ra là thế, lấy của hắn kín đáo tâm tư cùng trầm ổn khí chất. Nếu muốn ở trong cung giấu giếm tính, cũng là không tính việc khó, nhất là gặp được giống đã biết dạng khoan dung, hơn nữa tự thân cũng có tư mật chủ tử. Tần Kinh Vũ âm thầm gật đầu, Thản nhiên hỏi, ngươi vì sao phía trước không có nam tử kiểm tra triệu chứng bệnh tật? Hiện tại lại đột nhiên toát ra, những năm gần đây, chính mình thường xuyên ở hắn trên người động thủ động cước. Chiếm hết tiện nghi, trừ bỏ kia yếu hại bộ vị, hắn trên người thế nào một chỗ chính mình không sờ qua? Không khác quá, nguyên nhân vì như thế, mới từ không có sở hoài nghi, cho tới bây giờ cũng không nghĩ thông suốt, hắn rốt cuộc sử cái gì thủ thuật che mắt, cư nhiên làm cho nhãn lực vượt xa người thường chính mình xem đi rồi mắt. Người tất cả đều thấy được, chính là nhất bộ phân, Yến Nhi nghe được cười, thanh âm thấp nhu, ta vị kia sư phụ đã dạy ta hai loại độc môn tuyệt kỹ. Nhất vì ức dương, nhất vì lui cốt, mỗi đêm luyện một cái canh giờ, kiểm tra triệu chứng bệnh tật thân hình liền dừng lại không tiền. Ta chỉ muốn làm che giấu, có thể bình an ở trong cung đương sai, vô người ta nghi ngờ, ta cũng không nghĩ tới. Vài con ngày không luyện, liền nguyên hình lộ, Tần Kinh Vũ tâm có điều ngộ, hắn hẳn là bởi vì bị thương hôn mê duyên cớ, chậm trễ ban đêm luyện công. Cho nên mới lộ ra dấu vết đến, lại muốn đến chính mình nhiều lần nghe được răng rắc thanh. Không cần hỏi, tất nhiên là hắn lui cốt công mất đi hiệu lực, cốt cách tự phát kéo thân, khôi phục ban đầu thân cao, xúc khởi mi tâm, chợt nhớ tới một chuyện, nói, ngươi chừng nào thì mua được Lâm Tĩnh, năm ấy chịu Lôi Mục Ca ảnh hưởng, chính mình một lòng thoát hắn quần nhiệm thân, song phương rằng co không dưới. Thời khắc mấu chốt Lâm Tĩnh xuất hiện, cho hắn giải vây, sau chính mình từng nói bóng nói gió, Lâm Tĩnh không có lộ ra nửa phần khẩu phong, thế này mới làm cho chính mình đánh mất nghi ngờ. Lâm Tĩnh, hắn cũng là lĩnh nam nhân, nguyên lai là đồng hương, khó trách giúp ngươi che giấu. Tần Kinh Vũ đại khái nghĩ thông suốt này tiền căn hậu quả. Hừ lạnh một tiếng, lại nói, ngươi đường đường nam nhi. Lại người mang tuyệt đỉnh võ công, sớm nên tìm cơ hội rời đi, vì sao phải giấu giếm thân phận, ẩn núp thâm cung, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Yến Nhi cười khẽ, Ngân Dực cũng là nam tử, hắn võ công cũng không nhược, nói xạo, Tần Kinh Vũ một ngụm đánh gãy hắn, quát khẽ, ngươi cùng hắn không giống với, hắn là ta ngoại công mang về đến, hiểu rõ, mà ngươi, mà ta, lai lịch không rõ. Không thể tín nhiệm, có phải hay không? Yến Nhi miễn cưỡng tựa vào nàng trên vai. Than nhẹ, trừ lần đó ra, ta nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp. Có thể vẫn đi theo chủ tử, ở lại chủ tử bên người. Tần Kinh Vũ vi trinh một chút, lời này rất quen thuộc. Hắn ở bị thương hôn mê hết sức cũng từng nói qua. Ở lại ta bên người, có chỗ tốt gì? Ưu việt, chủ tử còn không rõ sao? Yến Nhi suy yếu cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cả đời tùy tùng, không rời không khí, Tần Kinh Vũ cắn môi, cảm giác kia nói lý ẩn hàm tình ý, này tính cái gì? Chân tình biểu lộ, phía trước ở Thiên Kinh thời điểm hắn thường xuyên đều là như vậy ngữ khí nói chuyện. Lúc ấy chính mình cũng là cùng hắn liếc mắt đưa tình. Không hề cố kỵ, hiện nay biết được của hắn chân thật tính. Lại nghe được nói như vậy, trong lòng lại cảm thấy không mờ mịt một mảnh, nửa vời, không cái tin tức, cho dù hiểu được của hắn khổ chung, cho dù hiểu biết của hắn khó xử, có vài thứ, vẫn là ở bất chi bất giác chung cải biến, lắc lắc đầu, không biết làm khóc làm cười, là vui hay buồn, tự nhiên cũng không nguyện đi miệt mài theo đuổi, này nghe giống như trêu chọc trong lời nói rốt cuộc là vài phần làm bộ. Vài phần là thật, lại có vài phần, là có thể cho chính mình tín nhiệm, nhìn ra của hắn yếu đuối mỏi mệt, vì thế nói, ngươi nghỉ ngơi hội bãi, chờ ra khe sâu, ta lại đánh thức ngươi. Yến Nhi gật gật đầu, mê man phía trước không quên cường điệu một câu, ngươi phải cẩn thận chút. Tần Kinh Vũ mếu máo, tiểu tử này, sơ thấu của nàng tính tình, biết nàng luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, để lại cúi người đoạn. Một mặt cầu tình xin tha, chỉ tiếc, lúc này nàng là cứng rắn tâm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, từ bỏ ý đồ, lạc đà được xưng là sa mạc chi thuyền, ở núi hành tẩu lại vô nhiều lắm ưu thế, hơn nữa nàng cố ý ước thúc, này đi một chút ngừng ngừng, vẫn đi tới mặt trời chiều ngã về tây, mới cuối cùng ra khe sâu, một lần nữa đi lên bằng phẳng nguyên dã. Tần Kinh Vũ hạ lạc đà, lôi kéo dây cương chậm rãi hướng phía trước đi, rốt cục ở trước khi trời tối, xa xa thấy ngoài cốc nhiều điểm lóe ra đèn đuốc, nhất đại phiến sân ở cây rừng gian ẩn ẩn có thể thấy được. Xem kia xây dựng bố cục, nghiễm nhiên chính là trên bản đồ cường điệu đánh dấu đảo chủ đình viện. Một đường gian khổ, trải qua sinh tử, nay rốt cục nhìn thấy quang minh, trong lòng đúng là nói không nên lời tư vị. Nếu như không có đêm qua gặp được, không có tính bại lộ, lúc này nói vậy định là mừng rỡ như điên, lòng dạ phấn chấn đi. Một đêm trong lúc đó, kinh thiên biến đổi lớn, trong phút chốc, trong lòng ngàn đầu vạn tự, đổ phải chết, nhìn nhìn lạc đà thượng buồn ngủ thiếu niên, lại nhìn nhìn tiền phương đèn đuốc, thở dài một hơi, lôi kéo lạc đà liền hướng bên cạnh trong rừng đuổi. Kia đình viện lý tình hình thượng không biết tình, cũng không biết lôi mục ca bọn họ hay không nhân ở trong đó. Kia Malin Đạt là địch là bạn, trong lòng hạ quyết tâm, nay chi kế chỉ có thể là tạm đem Yến Nhi thích đáng an trí. Chính mình thừa dịp bóng đêm đi trước tìm tòi đến tột cùng. Lại làm tính, lạc đà cũng không dịu ngoan, nàng sử xuất cả người khí lực mới đưa chi đuổi vào rừng cây. Tìm được thụ ấm tiếp theo chỗ san bằng mặt cỏ, vừa đem Yến Nhi buông đến, liền thấy phía sau tiếng gió đột nhiên khởi, xoay người chỉ thấy kia lạc đà đúng là tát khai bốn vó. Chạy như điên mà đi, nguy rồi, lang tà thần kiếm, a Tần Kinh Vũ quá sợ hãi, không có nửa phần chần chờ, chạy đi liền truy biên kêu, đừng chạy, mau trở lại, trở về. Chính là người này lực lượng như thế nào cùng kia khổng lồ động vật so sánh với. Huống chi vẫn là thể nhược kiệt lực tự sa mạc đi ra. Vừa lao ra rừng cây, nàng đã bị lộ ra mặt rễ cây sẫy, nhất dao ngã văng ra ngoài, thẳng rơi trên người độn đau, đầu váng mắt hoa, nửa ngày mới đứng lên, dương mắt nhìn lại, tiền phương hoàng hôn mênh mang, làm sao còn có lạc đà bóng dáng. Này chết tiệt xúc sinh, Tần Kinh Vũ tức giận đến hai mắt không rõ, im lặng đứng một hồi, mới lại chậm rãi đi trở về trong rừng, thấy được kia mơ màng ngủ thiếu niên, thật muốn đi qua một cước đem chi đá phi, đều do hắn, này một đường chính mình vẫn ôm hắn ngồi ở lạc đà trên người. Sợ lang ra thần kiếm để của hắn miệng vết thương, trên đường theo bên hông thủ xuống dưới. Vì tay cắm ở kia bướu lạc đà trong lúc đó đắp túi lý. Này không hiểu sinh ra chắc ẩn chi tâm, nhưng lại làm cho duy nhất hộ thân thần khí cũng không biết tung tích. Nàng thật sự là ngay cả muốn chết tâm đều có, ông đầu ngồi một hồi, định ra tâm thần, nhíu mi lại muốn, này lạc đà bỗng nhiên chạy trốn, hẳn là nhận ra sảng khoái con đường phía trước kính, y muốn tự hành trở về phục mệnh. Có khả năng nhất nơi đi đó là kia nhất đại phiến sân. Xem ra giờ phút này chính mình đã muốn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đêm tham, tranh thủ đánh hắn cái trở tay không kịp, thừa dịp loạn đoạt lại lang ra thần kiếm. Nếu là có thể bính kiến lôi mục ca một hàng, còn lại là nghiêu thiên chi hạnh, ghé mắt thấy được cách đó không xa trên thạch bích một chỗ nhợt nhạt sơn động. Nghĩ nghĩ, đem Yến Nhi di đi qua. Lại xả chút cành lá dây phúc ở hắn trên người. Làm xong này đó, màn trời đã muốn hoàn toàn đêm đen đi. Tần Kinh Vũ lập tức để ý hào quần áo. Buộc chặt đai lưng, sờ soạng lòng kẻ dưới này trung hỏa sổ con. Hướng chính mình cao thấp kiểm tra xong. Nâng bước đi, mới vừa đi ra từng bước. Mắt cá chân đã bị nhân nhẹ nhàng cầm. Ngươi, muốn đi đâu? Tần Kinh Vũ đứng không nhúc nhích. Cứng rắn thanh nói. Ngươi quản ta đâu, ta nghĩ đi nơi nào liền đi nơi nào, không cần hướng ngươi xin phép đi, tránh hạ, không nghĩ hắn chảo thậm nhanh, không có thể tránh ra, ngươi sắc mặt không tốt, rốt cuộc ra chuyện gì, Tần Kinh Vũ hừ một tiếng, không hữu lý hắn, Yến Nhi ho nhẹ hai tiếng, buông ra thủ, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không muốn thừa dịp đêm đi chỗ đó đảo chủ đình viện. Tần Kinh Vũ suy nghĩ hạ, quyết định chi tiết bẩm báo, nghe một chút của hắn ý kiến. Mặc kệ tương lai như thế nào, này hội hắn vẫn là chính mình thuộc hạ, vì chủ tử sắp xếp ưu giải nạn, là hắn phân nội việc, không tha từ chối, hai tay nhất quán, ăn ngay nói thật, kia lạc đà chính mình chạy, lăng gia thần kiếm ở túi lý cũng mang đi, ta quang ngã nhất giao, không đuổi theo. Yến Nhi nhíu mày, ánh mắt dừng ở nàng trên tay, tràn đầy đau tích, sau một lúc lâu mới hít vào nói, đây là, vừa rồi ngã. Tần Kinh Vũ sợ run hạ, theo của hắn ánh mắt cúi đầu nhìn lại, này mới phát hiện chính mình móng tay gãy, chảy rộng huyết già, mềm mại lòng bàn tay thượng cũng là ma đi một khối da. Nguyên bản oánh bạch cẩn thận một đôi ngọc thủ, sinh sôi trở nên vô cùng thê thảm, ngẫm lại kia người khởi sướng, không khỏi chu miệng nói, còn có phía trước ở sa mạc lý lấy động cấp lấy. Yến Nhi ánh mắt ở nàng trên tay đảo quanh, lặng im một hồi, mới nói, ngươi tính làm như thế nào? Tần Kinh Vũ cười khổ nói, còn có thể như thế nào? Tự nhiên là đi thanh kiếm tìm trở về, thuận tiện tìm hiểu hạ đình viện trong ngoài tình hình. Yến Nhi lắc đầu nói, không được, rất nguy hiểm, ta không thể cho ngươi một người đi mạo hiểm. Tần Kinh Vũ hoành hắn liếc mắt một cái, buồn cười nói, thôi đi, chẳng lẽ ngươi còn có thể lập tức thương càng phục hồi như cũ? Đi theo bảo hộ ta, Yến Nhi lẳng lặng suy nghĩ hạ, mím môi nói, hẳn là có thể đi, ngươi phụ ta ngồi xuống, được không? Hắn đáy mắt mang theo một tia khẩn cầu thần sắc, ngữ khí cũng là nhất mạch ôn hòa. Tần Kinh Vũ tâm đầu mềm nhũn, theo lời đưa hắn nâng dậy ngồi xong, nhìn hắn nhắm mắt ngồi xuống, chỉ một lúc sau, trên đỉnh đầu dần dần dâng lên nhẹ nhẹ từng đợt bạch khí. Xanh trắng hay gò má cuối cùng là có một chút hồng nhuận. Chính là môi thượng ô tử không thay đổi, thậm chí còn làm sâu sắc chút. Tần Kinh Vũ không hiểu y lý, gặp chính hắn chậm rãi đứng lên, ngạc nhiên nói, chân của ngươi không có việc gì. Yến Nhi mâu quang chợt lóe, ngươi làm sao mà biết của ta chân có việc? Ách, ta đoán Tần Kinh Vũ tự nhiên sẽ không nói ra Minh Vương đại danh. Thuận miệng ứng phó một câu, lại ngẩng đầu nhìn hạ sắc trời, nhân tiện nói, nếu không có việc gì, kia chúng ta đi thôi. Không cần nàng phù, Yến Nhi chính mình hướng cái động khẩu đi đến, đi rồi từng bước, thấy nàng ngốc lập bất động, dài cánh tay duỗi ra, đem nàng kéo đi qua. Đem kia vết thương lui lui tay nhỏ bé nhẹ nắm bàn tay. Tần Kinh Vũ hướng hắn cao thấp đánh giá. Cả kinh nói, thương thế của ngươi, không có việc gì, hắn rốt cuộc luyện cái gì võ công. Như vậy tà môn, chỉ nhất chén trà nhỏ công phu. Nói lên liền khởi, nói đi là đi, Yến Nhi gật đầu, hướng nàng mỉm cười, ít nhất đêm nay không có việc gì. Tần Kinh Vũ nhìn hắn, tóc hỗn độn. Hồ trà trải rộng, hay gò má thanh trung mang hồng, hình tượng so với phía trước cải biến nhiều lắm, chỉ kia một đôi mắt, như trước trong suốt sáng, ảnh ngược cho thuê lại thượng đầy trời tinh quang. Hắn, vẫn là của nàng Yến Nhi sao? Cách chương.